LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1259, chương 1259, người đánh ta à? Ngươi làm gì? Đi ra ngoài cho ta. Ai bảo ngươi tới nhà của ta? Lưu Quế Lan cả người đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó lập tức sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trực tiếp đóng cửa. Loại người này lại còn dám cửa. Lưu Quế Lan làm sao lại thả hắn đi vào đây? Với năm đó hắn làm ra chuyện kia, Lưu Quế Lan nhìn thấy người này đã vô cừu hận. Càng đừng đề cập hắn mới vừa rồi còn đem Trầm Lập Quân đánh. Cho nên trông cậy vào Lưu Quế Lan có thể thả hắn đi vào, đó là càng thêm không thể nào. Ai, chị dâu, đừng đóng cửa nha. Ai ngờ xem xét Lưu Quế Lan phải nhốt môn. Cái này Duẫn Vĩ phản ứng cũng nhanh vô cùng. Lập tức nắm tay một thân, trực tiếp đem cửa gắt gao kéo lại. Với Lưu Quế Lan lực lượng, làm sao có thể làm qua hắn đây. Cho nên Lưu Quế Lan bỗng nhiên cố sức thử hai lần, nhưng là đều không có thể đem môn cho quan. Ngược lại là bên ngoài Duẫn Vĩ vừa dùng lực, trực tiếp giữ cửa cho đẩy ra, để Lưu Quế Lan cả người đều hướng lui về sau hai bước. Sau đó Duẫn Vĩ ra hỏa này phi thường không biết xấu hổ, cưỡng ép đẩy cửa tiến đến. Ngồi tại trong phòng ba người cũng không biết tới đến cùng là ai. Kết liễu Duẫn Vĩ ra hỏa này một sau khi đi vào, Trầm Lập Quân con mắt bỗng nhiên trừng lớn, lập tức trực tiếp đứng lên rồi. Chỉ Duẫn Vĩ, nổi giận đùng đùng nói ra, ngươi làm gì? Ngươi đi ra ngoài cho ta. Cái này Duẫn Vĩ hôm nay đột nhiên xuất hiện, không chỉ là đem Trầm Lập Quân đánh đơn giản như vậy, hắn còn để Trầm Lập Quân hồi tưởng lại năm đó thống khổ chuyện cũ. Cho nên toàn bộ tâm tình của người ta đều vô cùng kém. Ai ngờ Trầm Lập Quân tâm cảm xúc còn không có bình phục lại đây, gia hỏa này vậy mà tự mình cửa. Thật sự là để Trầm Lập Quân không nghĩ tới. Thế là Trầm Lập Quân trực tiếp tức giận mắng một câu, định đem gia hỏa này cho đuổi đi ra. Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả cũng không nhận ra gia hỏa này đến cùng là ai. Bất quá xem xét Trầm Lập Quân cùng Lưu Quế Lan hai người bọn hắn cái phản ứng này, lại nghe một chút Trầm Lập Quân nói lời, tám cửu không rời mười trực tiếp đoán được. Không nghi ngờ là vừa rồi đang tại thảo luận cái kia vô liêm sỉ chi đồ Duẫn Vĩ. Đoán được thân phận của người này sau khi, Tô Minh hoàn toàn chính xác không nhịn được chú ý hắn một chút. Nhìn bề ngoài xấu xí, vóc dáng có chút thấp bé, đồng thời làn da ngăm đen, lẫn vào trong đám người cơ hồ không ai có thể chú ý tới hắn. Chỉ là nhìn bề ngoài lời nói Tô Minh thật đúng là không nhìn ra. Gia hỏa này càng như thế vô sỉ, da mặt đã dày đến một loại trình độ. Nói cái gì vai tầng khí quyển đều không cách nào để hình dung da mặt của hắn. Năm đó làm loại kia buồn nôn hố người sự tình quên đi. Người mẹ nó cồn cồn, kết liễu biến mất nhiều năm như vậy lại xuất hiện, còn cùng người vay tiền. Vay tiền không thành trực tiếp đem Trầm Lập Quân đánh. Đánh đánh, đặc biệt vậy mà một giờ cũng chưa tới công phu, trực tiếp cửa, tự mình đến trong nhà người khác đến. Đây thật là buồn nôn một chút. Lại người vô sỉ, chỉ sợ cũng sẽ không vô sỉ đến nước này đi. Tô Minh lúc này mới ý thức được, hợp lấy bản thân trước đó gặp phải những cái kia người vô sỉ, cùng gia hỏa này một, đều không tính là gì chuyện. Lập Quân, ngươi làm cái gì vậy? Ngồi xuống trước nói chuyện, đừng kích động như vậy. Cái này Duẫn Vĩ xem xét Trầm Lập Quân cảm xúc như thế kích động, liền tranh thủ thời gian vươn tay đối với Trầm Lập Quân mở miệng nói một câu. Lập tức con hàng này nắm tay mang theo đồ vật đem thả hạ. Tô Minh nhìn thoáng qua, cũng không phải là nguy hiểm gì vật phẩm, mà là một cái quả cái giỏ. Bất quá cái này quả cái giỏ ít nhất đã một tuần lễ, bên trong một chút hoa quả đều mục nát. Đồng dạng loại này quả cái giỏ tiệm trái cây đều là giá thấp xử lý. Gia hỏa này đến trong nhà người khác mua loại này quả cái giỏ, còn không bằng không mua chứ. Cơ hồ một điểm thành ý đều không nhìn thấy. Duẫn Vĩ đem cái kia rối loạn quả cái giỏ đặt ở địa chi sau, mở miệng, nở nụ cười nói ra, kia cái gì Lập Quân nha, vừa rồi sự kiện kia không phải ta cố ý, Ta lúc ấy chỉ là cảm xúc nhất thời kích động, cho nên không dừng. Sau đó, nói những này cơ bản đều là nói nhảm. Dù sao không có một câu là thật tâm thật ý. Hắn còn chưa nói xong đây. Người ở chỗ này cơ hồ đều nghe không nổi nữa. Lưu Quế Lan cái thứ nhất nhịn không được. Nói thẳng, người nói những lời này cảm thấy có ý tứ sao? Nhất thời khống chế không nổi bản thân có thể đem người đánh. Duẫn Vĩ lại vội vàng nói. Vâng vâng vâng, chị dâu nói rất đúng. Lại chuyện như vậy xác thực ta không đúng. Ta hôm nay là đặc biệt tới nhận Lâm tới. Ngươi là làm sao biết nhà ta ở chỗ này? Trầm Lập Quân lúc này mới bất thình lình nhớ tới cái này điểm đáng ngờ. Phải biết cái này Duẫn Vĩ đã biến mất hơn 10 năm. Nhìn hắn cái dạng này hẳn là mới trở về Ninh Thành không lâu. Song phương đều đã lâu như vậy không có liên hệ. Lại thêm nhà bọn hắn lại là mới chuyển tới không bao lâu. Cái này Duẫn Vĩ là làm sao có thể biết đến. Hơn nữa hôm nay Duẫn Vĩ tại Trầm Lập Quân lúc tan việc. Trực tiếp đem Trầm Lập Quân chặn lại. Tựa hồ đối với Trầm Lập Quân hiểu rất rõ dáng vẻ. Lập Quân, nhìn ngươi lời nói này. Hai ta quan hệ tốt như vậy. Ta còn không thể hỏi thăm một chút nhà ngươi nha. Duẫn Vĩ nói ra, ta cùng năm đó lão nhân viên tạp vụ liên hệ một chút. Hơi sau khi nghe ngóng, thế mới biết, nguyên lai Lập Quân ngươi bây giờ đã lẫn vào tốt như vậy nha. Trầm Lập Quân cẩn thận hồi suy nghĩ. Một chút, cái này Duẫn Vĩ hẳn là không có nói dối. Năm đó lão nhân viên tạp vụ mặc dù đại đa số đều bởi vì thiếu nợ sự tình coi Trầm Lập Quân là thành cửu nhân. Bất quá vẫn có một ít người biết Trầm Lập Quân người không sai. Cũng một mực đứt quãng có liên hệ. Lần Trầm Lập Quân chuyển nhà mới thời điểm, cũng đặc biệt mời hắn một chút lão bằng hữu ăn cơm xong. Lúc ấy đại gia hỏa đều vô cùng hâm mộ Trầm Lập Quân. Duẫn Vĩ gia hỏa này nếu quả thật liên hệ đến năm đó những người kia, muốn thăm dò được Trầm Lập Quân hiện tại tin tức, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Chật chật tại Trầm Lập Quân suy nghĩ chuyện thời điểm. Cái này Duẫn Vĩ trong mồm phát ra một trận quái âm thanh. Đồng thời không ngừng ngẩng đầu khắp nơi nhìn một chút. Lập tức mở miệng nói ra. Lập Quân, người cái phòng này ít nhất đến có 120 mét vuông với. Với Ninh Thành hiện tại giá phòng. Làm sao cũng phải hơn 300 vạn với. Hơn nữa ta nhìn Lập Quân ngươi bây giờ đều đi BMW. Lẫn vào coi như không tệ nha. Không nghĩ tới năm đó chúng ta nhiều người như vậy. Người lẫn vào tốt nhất. Duẫn Vĩ nhìn như cảm khái mở miệng nói một câu. Trầm Lập Quân nghe xong Duẫn Vĩ lời này, lại liên tưởng đến lúc trước hắn cùng bản thân chuyện mượn tiền. Trầm Lập Quân tâm lập tức có một chút dự cảm không tốt. Dù sao bất kể nói thế nào, loại người này Trầm Lập Quân là một chút đều không muốn liên hệ. Thế là Trầm Lập Quân nói thẳng, Duẫn Vĩ, năm đó ngươi làm những sự tình kia ta không nói. Ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta, làm chúng ta hai cho tới bây giờ không có nhận thức qua. Lập Quân, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Tốt xấu hai chúng ta năm đó cũng là huynh đệ một trận. Gia hỏa này phi thường thương cảm địa nói. Một câu, chỉ bất quá nhìn chỉ khiến người ta cảm thấy có chút buồn nôn mà thôi. Lập tức hắn nói ra, ta biết Lập Quân ngươi giận ta, nếu không ngươi đánh ta đi. BK Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.